Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, trong bệnh viện nữ quỷ. 6:30, phiếm hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú dưới lầu, màu đỏ Lamborghini sau khi dừng lại, Tô Ngữ Nghiên Sở Nam 4 người tuần tự xuống xe, lần này là Tô Ngữ Nghiên lái xe. Sở Nam trên đường đi đều tại minh tưởng tu luyện khôi phục. Thân thể của hắn phía trên thương thế, càng nhiều là cưỡng ép đột phá cảnh giới, dùng hai cái danh ngạch đổi lấy thị nữ tư cách về sau phản phệ tạo thành. Loại này phản phệ, tại lúc ấy mà ngôn tình huống cực kỳ nghiêm trọng, nhưng theo tu luyện, theo Lý Cẩm Tú viên này thị nữ vệ tinh phụ trợ năng lượng khôi phục. Cùng theo Cổ Tuyết Giao đến từ trên linh hồn phụ trợ khôi phục. Để Sở Nam thương thế hoàn toàn ổn định lại. Lúc này, Sở Nam cũng đã ý thức được 4 cái vấn đề. Đầu tiên, hắn cảnh giới cố nhiên có thể đột phá. Tháp sáng viên thứ 3 chiến thần ngôi sao trời thái ngôi sao. Nhưng bay trên trời năng lực, tình huống trước mắt, hắn rất khó lấy mở ra nếu như hoàn toàn khôi phục về sau. Loại năng lực này mở ra, vấn đề cũng không lớn. Lần thị nữ vệ tinh tác dụng, Sở Nam cũng đã bắt đầu có thể cảm giác được. Bình thường thị nữ phụ trợ năng lực là khôi phục thân thể thương thế, cùng cung cấp yếu ớt chiến lực tăng phúc, tăng cường chiến thần ngôi sao ổn định tính, mà quỷ thị nữ phụ trợ năng lực là cung cấp linh hồn ổn định tính cùng linh hồn phòng ngự lực gia thành. Tinh thần lực trưởng khống năng lực tăng thêm các loại. Sở vận viên kia độc lập tố nữ cô tinh, phụ trợ năng lực, các phương diện đều có. Gần như toàn năng, nàng không chỉ có thể phụ trợ Sở Nam chiến thần ngôi sao, mà lại cũng có thể thủ hộ Sở Nam vệ tinh. Lẫn nhau ở giữa đều có thể hình thành một loại rất huyền diệu hô ứng, vô cùng quỷ dị. Điểm thứ 3, tại đối mặt như vậy thời điểm, hắn thực lực bị Cổ Vũ Đình khóa chặt về sau, không cách nào động thủ vấn đề. Đây cũng là trước mắt Sở Nam không có giải quyết vấn đề. Một vấn đề cuối cùng thì tại Bạch Khởi Đoàn Kiếm. Bạch Khởi Đoàn Kiếm bị Cổ Vũ Đình cầm đâm vào mi tâm. Cổ Vũ Đình cầm, như là không chỉ là Bạch Khởi Đoàn Kiếm, mà Bạch Khởi Đoàn Kiếm lại thêm cầm đẫm máu và nước mắt về sau, như là có rất hiệu quả thần kỳ. Sở Nam suy tư, hắn nhìn xem trong tay Bạch Khởi Đoàn Kiếm liếc một chút. Thử nghiệm đem trời đàn châu bên trong đẫm máu và nước mắt dẫn xuất, dẫn vào Bạch Khởi Đoàn Kiếm bên trong. Chỉ là, như vậy quá trình ngược lại thất bại, ngày đó đàn châu bên trong đẫm máu và nước mắt, không nhúc nhích tí nào. Sở Nam, giống như nơi này, có chút âm lãnh. Lúc này, Tô Ngữ Nghiên bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn xem trên cổ tay Ngọc Châu vòng tay, ở trong đó, truyền ra từng đạo nhàn nhạt ấm áp khí tức. Tuy nhiên hạt châu không có cái gì vết rách, nhưng là mơ hồ có chút mờ mịt phát sáng lưu truyền. Kết hợp trước đó gặp phải tình huống, Tô Ngữ Nghiên đã biết nơi đây chắc có mấy thứ bẩn thỉu. Sở Nam không tiếp tục chắc thí, mà là tại nghe được Tô Ngữ Nghiên lời nói sau, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn đương nhiên biết nơi này có cái gì, giống như là bệnh viện lớn khu nội trú, loại này mấy thứ bẩn thỉu nhiều, thực là vượt qua tưởng tượng. Sở dĩ ngẩng đầu là bởi vì tại Tô Ngữ Nghiên lúc nói chuyện, Sở Nam cảm ứng được một đạo khóa chặt ánh mắt nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên, cho nên Tô Ngữ Nghiên sẽ có lãnh cảm cảm giác. Sở Nam nhìn sang thời điểm nhìn thấy một đạo bóng trắng, đó là một nữ nhân bóng lưng tuổi trẻ, dáng người thon dài, nhỏ và dài, bóng lưng nhìn rất có khí chất. Bất quá Sở Nam nhìn thấy nàng sau lưng cổ vị trí, hai bên có hai đạo dấu đỏ, giống như là tay bấm đi ra. Thân thể nàng cũng giống như từng khối, giống như là từ trên cao ngã xuống, ngã nát qua hợp lại một dạng. Vương Khả Hân cung cấp trong tin tức, nơi này cũng là tràng địa chi nhất. Nơi này có nháo quỷ, hơn nữa còn là hai cái. Cổ Tuyết Giao tại Sở Nam trong lòng nói ra. Đó là một cái bị vũ nhục sau bị bóp chết. Theo lầu 18 vứt xác xuống tới rơi rất thảm nữ quỷ. Mà lại ta đã thấy Tô Ngữ Nghiên bọn người tới. Nàng thứ nhất mắt nhìn Tô Ngữ Nghiên là bởi vì nàng dung mạo khí chất các loại phù hợp thế thân yêu cầu đi. Sở dĩ trong nháy mắt từ bỏ Tô Ngữ Nghiên là bởi vì Tô Ngữ Nghiên vận mệnh quá chướng mắt, giống như là một vệt ánh sáng. Trước đó ta nhìn Tô Ngữ Nghiên vận mệnh đều bị đâm đến hai mắt bị chuồn. Đây đối với nữ quỷ mà nói, cái kia chính là một cái thái dương. Sở Nam phân tích nói, Lý Cẩm Tú đâu? Có phải hay không là nàng muốn khóa chặt Lý Cẩm Tú? Cổ Tuyết Giao do dự nói, trước kia có thể sẽ, nhưng Lý Cẩm Tú tu luyện luyện khí trường sinh thuật về sau. Hiện tại lại có vòng tay, tương đương với cũng là nửa thuần dương chi thân. Đây đối với loại này nữ quỷ mà nói, các nàng sẽ rất kiêng kỵ. Có điều nơi này nữ quỷ thực lực tương đối mạnh, lầu 18 trước kia phải làm qua nhà xác, âm khí dày đặc, lại thêm nơi này vốn là bệnh viện, âm khí tràn ngập, cho nên từng bước lớn mạnh cho tới bây giờ tầng thứ đi. Sở Nam trong lòng đáp lại Cổ Tuyết Giao, đồng thời lại lên tiếng trả lời Tô Ngữ Nghiên nói, nơi này có hai cái lệ quỷ. Sở Nam nói chuyện, Tô Ngữ Nghiên cũng có chút hiểu rõ. Khương Hiểu Họa ánh mắt tứ phương, như là cũng nhìn ra một số quỷ dị phương, nhưng nàng cũng hoàn toàn không để ý. Lý Cẩm Tú không có có trở thành thị nữ trước đó, cũng là sợ hãi những vật này, nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn không sợ. Đây không phải đảm lượng đề bạt, mà vẻn vẹn trở thành thị nữ về sau, trong tiềm thức liền không có sợ quỷ loại ý nghĩ này. Khó trách âm khí âm u, Tô Ngữ Nghiên giật mình nói ra. Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu, nói, lên đi, hắn nói, lại nhìn đoàn kiếm trong tay liếc một chút, lập tức đem đoàn kiếm trực tiếp thả trong xe. Đoàn kiếm này, dự định khác để Vương Vân Tường làm cái trước cái bao, sau đó treo ở bên hông tùy thân mang theo. Đi vào phòng bệnh thời điểm, Sở Nam cảm nhận được phòng bệnh âm khí. Bất quá, hắn càng nhiều vẫn là nhìn về phía Trương Diệu Dương. Trương Diệu Dương tay nhận đẫm máu và nước mắt, thương tổn, nhưng hắn thế mà là không có việc gì. Sở Nam liếc mắt liền thấy Trương Diệu Dương linh hồn khí tức có tiêu tán đi ra qua. Cái này chứng minh Trương Diệu Dương là có linh hồn ly thể. Dưới tình huống bình thường, người bình thường tại trong bệnh viện linh hồn xuất khiếu, hơn nữa còn là âm khí rất nặng bệnh viện, vậy cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục. Cái này Trương Diệu Dương có cái gì đặc thù sao? Sở Nam thông qua quan khí thuật tùy ý nhìn Trương Diệu Dương tướng mạo liếc một chút, đồng thời lại nhìn đỉnh đầu hắn liếc một chút. Sau khi xem xong, Sở Nam lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Sở đại sư, ngài tới. Vương Khả Hân có phát giác thời điểm, lập tức nghênh đón, lại là kích động, lại là cảm tạ, tâm tình rất là kịch liệt. Sở Nam nhìn cổ tay nàng liếc một chút, phía trên Ngọc Châu tử đã nát một khỏa, thế mà là đem Ngọc Châu bể nát, mới vừa rồi còn có thể đánh Tô Ngữ Nghiên chủ ý. Rất hung a, Sở Nam thầm nghĩ lấy, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, tới giúp hắn lại trị liệu một cái đi. Nhiều ngày như vậy, ngươi đều không có làm sao nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy, thân thể rất nhanh hội không chịu đựng nổi. Sở Nam nói, vung tay lên một cái, một đạo chiến thần chi lực năng lượng hội tụ, trực tiếp chém vỡ Vương Khả Hân bên người hội tụ tới tai khí, mốc khí, bệnh khí chờ năng lượng. Nàng vận đào hoa khí, đã nở rộ, hình thành hoa đào. Hoa đào như là cùng Trương Diệu Dương đỉnh đầu một đóa tươi đẹp hoa đào hình thành phù hợp. Đây là đã có tiến tới cùng nhau cơ duyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.